Ngự Thiên Tà Thần, chương 42, tranh giành tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người này có cái gì lai lịch lớn hay sao? Mấy cái tú tài nhìn lấy Trang Dịch Thần, ánh mắt liền nhiều mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá Tô Ly lại một mực gọi hắn ân công. Chuyện này là sao nữa? Điếm tiểu nhị lúc này vội vàng đằng trước dẫn đường. Tô Ly muốn gian phòng tự nhiên là lớn nhất mấy cái một trong. Chính là chữ Thiên năm phòng VIP. Phiêu Hương Lâu hết thảy tầng 3. Lầu 1 chính là bình thường nhất đại sảnh. Cái này thời điểm đã là đầu người đông đảo. Mà lầu 2 cũng là đại sảnh. Bất quá tương đối còn rộng rãi hơn rất nhiều. Bố cục thì sách cao một chút. Còn lầu 3 chính giữa chính là một chỗ cái bàn. Đã từng có thật nhiều nổi danh danh kỹ đều tại đây biểu diễn qua. Mà lớn nhất tới gần bộ kia tử gian phòng khách, người thân phận thì càng tôn quý. Thậm chí có cơ hội nhìn thấy giai nhân Phương Dung. Danh kỹ lên đài, đều là muốn treo một nói rèm không lộ chân dung. Chỉ có những cái kia bị nàng thấy vừa mắt nhân vật, mới có thể bị lén mời đi qua một lần. Đương nhiên, được thỉnh mời người tự nhiên là rất nhiều mặt mũi. Thậm chí đều có thể khoe khoang hơn mấy tháng. Tinh xảo món ngon như nước chảy bưng lên. Phiêu Hương Lâu chính là Tô gia sản nghiệp. Cái này dòng chính công tử đến. Nơi nào còn dám không tận tâm tận lực. Một trận êm tai trôi chảy tiếng đàn bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy chính là cực kỳ ôn nhu thanh âm cô gái hát đến. Hành môn chi hạ, khả dĩ tê trì, bí chi dương dương, khả dĩ nhạc cơ, ôn nhu thanh âm cô gái cùng tiếng đàn hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như âm thanh thiên nhiên, làm cho người như si như say, tán thưởng không thôi. Lầu một trong đại sảnh, rất nhiều người tay cầm đũa, há hốc mồm ngốc tại đó, tựa hồ cả người đều mê say. Đây là thi kinh, quốc phong bên trong cổ thi từ. Ngắn ngủi bốn cục, nữ tử kia lặp đi lặp lại ngâm sướng. Mỗi một câu lại đều hiện ra khác biệt vận vị. Cái này đánh đàn chi người đã là lấy cầm nhập đạo. Cái này tối thiểu có cầm đạo cảnh giới thứ hai trình độ. Cùng bàn một cái tú tài lúc này gõ nhịp tán thưởng nói. Cầm đạo cảnh giới thứ hai. Thực lực cùng tú tài không sai biệt lắm. Cho nên không ít tú tài lúc này trên mặt đều xuất hiện dị sắc. Một khúc cuối cùng, tiếng ca cùng tiếng đàn đồng thời tiêu liễm. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Tốt, không biết là người nào trước hét lớn một tiếng. Nhất thời gây nên tiếng vỗ tay sấm sét. Khen ngợi vô số. Đa tạ chư vị cổ động. Sau nửa canh giờ, Điệp Y sẽ hát thứ hai bài. Trình tiên tử thanh nhã như tiên thanh âm thăm thẳm xuất hiện, khiến người vô pháp cự tuyệt. Nàng ra sân chỉ hát ba thủ khúc, chưa từng có phá lệ. Trang Dịch Thần cùng Tô Ly cùng bàn, hết thảy 9 người. Lúc này bầu không khí chậm rãi liền hòa hợp lên. Mà Tô Ly cũng giảng thuật tại Bắc Đô Sơn phát sinh sự tình. Cái kia mấy cái tú tài nhìn lấy Trang Dịch Thần, ánh mắt cũng có khác biệt lớn. Dù sao cấp 2 hung thú thực lực tại tú tài cùng cử nhân ở giữa. Trang Dịch Thần chỉ là một tên vũ đồng lại dám đứng ra. Khiến Tô Ly bọn người thoát hiểm. Dạng này cử động, có thể nói là cực kỳ vĩ đại. Cũng vô cùng hiếm thấy. Trang huynh, ta mời ngươi một chén. Ba cái tú tài thay nhau mời rượu. Cũng lưu giữ giao hảo suy nghĩ. Trang Dịch Thần báo họ tên về sau. Tô Ly cũng không có tiếp tục gọi ân công. Nghe không tự nhiên, đây đều là Bắc Đô phủ đại thế gia công tử. Cùng Tô Ly quan hệ rõ ràng muốn so lúc trước mấy người kia muốn tốt. Lúc này đều theo Tô Ly cùng một chỗ hô. Trang Dịch Thần hội chí phủ vũ kỹ sự tình. Tô Ly cũng không có nói. Dù sao một cái vũ đồng thi triển ra chí phủ vũ kỹ. Có loại thất phu vô tội mang ngọc có tội vị đạo. Trương Thiết Nghiêu các loại năm người lúc này liền thở mạnh cũng không dám. Mấy cái này văn tú tài A mà lại đều là Bắc Đô phủ thế gia con cháu. Đừng nói là vũ đồng cùng vũ tú tài. Chính là những cái kia vũ cử nhân nhìn thấy. đều muốn khách khí, mà xem bọn hắn đối với Trang Dịch Thần thái độ, quả thực là ngược lại cái, làm cho người khó có thể tin. Trang sư quả nhiên bất phàm, làm cho người bội phục. Năm người trong lòng gần như đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sau nửa canh giờ, Trình Tiên Tử lại hiến hát một bài, vẫn như cũ khiến người ta si mê ngây ngất. Tô Ly thời điểm thần sắc thế mà hơi khẩn trương lên. Mà ba cái kia tú tài cũng đều có chút mặt sắc mặt ngưng trọng. Trang Dịch Thần nhìn cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Ly, ta nghe nói Chu Tử Đan đã đi tới phủ thành. Chẳng lẽ là muốn cùng ngươi tranh đoạt cơ hội lần này? Một cái gọi là Ngô Hi tú tài lúc này chậm rãi mở miệng nói ra. Chu Tử Đan đến. Lần trước hắn đã ra một lần danh tiếng. Chẳng lẽ lần này còn muốn đến quét chúng ta Bắc Đô Phủ mặt mũi hay sao? Mặt khác cái thanh tú mới có hơi tức giận nói ra. Đây là đều bằng bản sự sự tình. Nếu như chúng ta lại thua, cũng không thể nói gì hơn. Tô Ly lắc đầu, đưa tay ngừng lại bọn họ nói chuyện. Tô huynh, chuyện gì phát sinh? Trang Dịch Thần lúc này hiếu kỳ hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Tô Ly khe khẽ thở dài. Sau đó êm tai nói. Ký Châu văn phong cường thịnh. Đã từng đi ra mấy vị văn nho. Tới Tô Ly cái này một nhóm người bên trong. Ưu tú nhất mấy cái thế gia con cháu danh xưng Ký Châu tứ công tử. Theo đồng sinh đến tú tài. Trước mấy cái tên đều là bốn người này. Mà Tô Ly. Tại lần trước phủ thí thời điểm phát huy vượt xa bình thường. Thế mà thu hoạch được văn tú tài đệ nhất. Bất quá, ba người khác cũng đều liên tiếp đột phá. Cho hắn tạo thành áp lực rất lớn. Cho nên thi chúng tú tài về sau. Tại còn lại lĩnh vực bốn người đều sẽ hữu ý vô ý bị tương đối. Cũng thành Ký Châu một loại phong trào. Bắc Đô Phủ bởi vì văn phong duyên cớ. Cho nên rất nhiều danh kỹ đều đã từng quang lâm. Cũng sẽ ở đông đảo tài tử bên trong chọn một vị làm vì chính mình bản thân. Cách chương.